Tiên Ma Biến, chương 336, một tên mập một cái dương, góc truyện audio.com, bởi vì trên đường đi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, nên ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y không đề cập đến những việc đã trải qua trong biên quân Long Xà, mà trước tiên bàn đến những chuyện đang xảy ra. Đồng lão sư có tìm bọn ngươi hay không? Không có, đồng lão sư đến đầm Thu Cát tìm ta, nói cho ta biết vài chuyện. Cho nên, ta biết nơi tụ họp này vốn được chính học viện lựa chọn. Đây là ám khẩu hộ bộ dùng để liên lạc với các mật thám chuyên thám tính chuyện buôn lậu muối. Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm thấp giọng nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, văn nhân Thương Nguyệt là đối thủ ngay cả học viện Thanh Loan cũng không dám coi thường. Nếu như mọi việc đều do học viện an bài, vậy đáng ra không thể xảy ra chuyện chúng ta vừa mới bắt đầu đã bị đối thủ phát hiện hành tung. Chỉ sợ không phải như ngươi nghĩ. Biên Lăng Hàm mặc kệ bùn đất dính trên mặt mình, đôi mi thanh tú nhíu lại cố gắng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nói. Người này lục soát đồ của chúng ta, mục đích là muốn biết chúng ta là ai, cho thấy hắn và thế lực sau lưng hắn cũng không thể xác định được thân phận của chúng ta hoặc là sắp tới muốn làm gì. Đường hầm bên dưới chắc đã được đào từ trước cho nên khả năng lớn nhất chính là thế lực sau lưng người này từ lâu đã biết đây là ám khẩu của triều đình, nên đặc biệt chú ý cho người ở đây đợi thỏ. Lâm Tịch suy nghĩ một chút gật đầu. Có lẽ đúng, nhưng trong tất cả các ám khẩu của các ty ở Lăng Tỉnh, đây chỉ là một ám khẩu rất bình thường mà thôi. Văn nhân Thương Nguyệt chắc không lợi hại đến mức có thể phát hiện và giám thị từng ám khẩu của triều đình chứ. Khương Tiếu Y gượng cười, cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh. Rất có thể đây là người của văn nhân Thương Nguyệt, Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn Khương Tiếu Y nói. Đồng lão sư nói cho ta biết vài chuyện ở phía Tây, trên đường đi ta sẽ cẩn thận nói lại cho hai người biết. Nhưng đơn giản mà nói, hiện giờ văn nhân Thương Nguyệt đã trở thành kẻ thù chung của Hoàng đế Cửu Lão, Học viện Thanh Loan, thậm chí là tân Hoàng đế Đường Tàng. Thậm chí lão thủ phụ họ văn nhân cũng không dám làm trái, không dám dùng đến thế lực của mình, hoàn toàn phủ nhận quan hệ với văn nhân Thương Nguyệt thậm chí là ra sức nhiều hơn, có lẽ vì muốn bảo vệ vị trí sau bức màn che của mình. Trừ khi là điên rồi, nếu không, sẽ không có một thế lực nào ở Vân Tần mạo hiểm chọc giận tất cả thế lực nguy hiểm nhất thiên hạ này. Cho nên, hoặc là văn nhân Thương Nguyệt rất lợi hại đến mức biết được từng ám khẩu của triều đình, hoặc chính là những mưu sĩ bên cạnh hắn vô cùng lợi hại, đoán là những người tu hành cường đại sẽ không đến những ám khẩu quan trọng nhất nên bọn họ đã đặc biệt chú ý đến các ám khẩu rất bình thường. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch nói, cho dù là do hắn nhận ra hay là do mưu sĩ tính toán. Tất cả cho thấy văn nhân Thương Nguyệt rất mạnh, Lâm Tịch thở nhẹ một hơi, xem ra ta đúng là không phải kiểu người biến thái kia. Khương Tiếu Y không hiểu được nói, cái gì biến thái, là loại người đối thủ càng mạnh bản thân càng hưng phấn. Lâm Tịch sờ sờ lỗ mũi, nói, đối thủ càng mạnh ta chỉ cảm thấy khẩn trương và lo lắng hơn. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, nói, bây giờ ngươi còn có thể nói nhảm như vậy đã rất biến thái rồi. Thấy Biên Lăng Hàm cau mày nói như thế, Lâm Tịch và Khương Tiếu Y. Góc truyện audio.com Nhất thời không nhịn được mà khẽ cười, cảm thấy giống như hồi đấu võ mồm khi còn ở học viện. Ngươi đã cảm thấy đây rất có thể là người của văn nhân Thương Nguyệt, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, suy nghĩ rồi nói. Cứ theo an bài mà làm. Biên Lăng Hàm cau mày, nói. Tại sao, ta cho rằng một người có tính cách không theo lý lẽ thông thường làm việc như ngươi, sẽ trực tiếp bỏ qua sự an bài này. Nếu như chỉ có mình ta sẽ làm như ngươi nói. Nhưng nếu như ta là thống lĩnh, những người này cũng nghe mệnh lệnh của ta phải chịu trách nhiệm vì bọn họ. Trước khi có mệnh lệnh mới truyền đến, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, nói. Lần này Vân Tần chọn người tới thi hành nhiệm vụ ở phía Tây, nhất định là những người cực kỳ trung thành, có thể vì vinh quang đế quốc mà không tiếc hy sinh tính. Mặc dù ta không dám đảm bảo toàn bộ bọn họ đều là người như vậy, nhưng ta nghĩ ít nhất phần lớn mấy người đồ hắc hổ đều như thế. Ta đã từng thấy nhiều quân nhân và người tu hành như vậy ở vùng đất hoang vu. Bọn họ rất đáng tôn kính, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi quen biết họ chung đường đi tới phía Tây. Cho nên ta sẽ tôn trọng lựa chọn của họ. Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y trầm giọng nói. Sau này khi đi trên đường, ta sẽ suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ bọn họ an toàn, làm thế nào để tu hành với bọn ngươi. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đều kinh ngạc nhìn Lâm Tịch nói. Chúng ta tu hành, Lâm Tịch cười cười, đưa tay ra. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y thấy tay hắn phát sáng, sau gió có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ ngón tay hắn phát ra ngoài, giống như một dòng nước chảy.